Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 334, chương 334, gần Chi Phi Kiếm. Rất nhiều người cũng đã tại Quan Hà Lâu phụ cận chờ đợi nàng đến. Làm tên này như du khách vậy, cao gầy thiếu nữ rơi vào tầm mắt thời điểm. Tất cả mọi người đều có tông phượng dương đồng dạng cảm nhận. Trong lòng đều là cấp tốc hiện lên, nàng thật là cao a, ý nghĩ như vậy. Nghe Vân San vẻ mặt thản nhiên, nàng từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, liền đã cùng tất cả còn lại cùng tuổi tiểu hài tử khác biệt. Khi đó nàng còn không cao, nhưng là nàng rất sớm đã có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí tồn tại. Tại còn không có đạt được bất kỳ tu hành điển tịch thời điểm, nàng đều thậm chí thử thân cận cùng thu nạp thiên địa linh khí. Trong một đoạn thời gian rất dài, thiên địa linh khí tựa như là nàng một cái bí mật bằng hữu, một cái người khác không biết bạn chơi. Đó là nàng trong cuộc đời này khó được bình tĩnh thời gian. Làm thiên phú của nàng có chỗ triển lộ, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của nàng, liền cùng hôm nay chung quanh trong ngõ phố những người này nhìn ánh mắt của nàng đồng dạng. Quá mức cao ngạo chưa hẳn chính là tốt chuyện. Nàng khi tiến vào Nam Thiên Viện trước đó, liền trải qua rất nhiều lần ám sát. Thậm chí tại nàng vừa tròn 10 tuổi năm đó, còn có một tên so với nàng hơi lớn nữ hài tử, bởi vì quá mức ghen ghét mà muốn bóp chết nàng. Chỉ là có được phi phàm thanh danh cũng có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Tỷ như hiện tại nàng đi làm rất nhiều chuyện, chỉ cần nói cho người khác biết nàng là Nghê Vân San, liền có thể giảm bớt rất nhiều phức tạp quá trình. Tại người tu hành thế giới bên trong, muốn có nhiều hơn danh vọng mà thu được càng nhiều tiện lợi, liền chỉ có thông qua từng tràng chân chính chiến đấu, để thế gian nhìn thấy lực lượng của mình cùng không ngừng trưởng thành. Trước đó nàng đã từng có rất nhiều lần chân chính đứng trước bên bờ sinh tử chiến đấu. Bao quát Nam Thiên Viện lần kia thực tu liền so biên quân bình thường chiến đấu đều muốn hung hiểm. Chỉ là những cái kia làm người an bài chiến đấu ở trong mắt nàng vẫn như cũ có vẻ hơi tính trẻ con. Chờ tới bây giờ Bắc Ngụy cùng Nam Triều đại chiến, nàng mới cảm thấy mình tiến nhập chân chính người tu hành thế giới, thoát khỏi tính trẻ con. Quan Hà Lâu bình thường cũng sẽ có chút du khách lên lầu xem hà. Chỉ là hôm nay khi nàng đến, Quan Hà Lâu bên trên đã không có một ai. Trên lầu bề rộng dài vài trượng bình đài, liền có vẻ hơi trống trải. Hà quang rơi vào đơn độc đứng ở trên lầu trên người của nàng, bắt đầu để tướng mạo cũng không tính xuất chúng nàng lộ ra có loại kỳ dị mỹ cảm. Mỹ lệ, nhiều khi cũng nguồn gốc từ tại không tầm thường khí chất. Đều là đồng dạng đóa hoa, một mảnh bên trong có một đóa sắc thái đặc biệt đóa hoa, liền thường thường sẽ cảm thấy đóa hoa kia đóa mỹ lệ. Quan Hà Lâu bốn phía đường phố lộ ra đến so bình thường an tĩnh nhiều. Tảng đá xanh trên đường, cùng chung quanh có thể rõ ràng trông thấy tòa lầu này quán trà. Trong tửu phô, khách nhân đều xa so với bình thường thưa thớt. Chỉ là hôm nay bên trong những thứ này khách nhân cơ hồ đều không phải là người bình thường. Nàng nói không sai, Tông Phượng Dương xem như 10 năm trước thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong nổi danh nhất nhân vật, mà nàng chính là năm gần đây tuổi trẻ người tu hành bên trong người nổi bật. Nàng cùng Tông Phượng Dương trận này chiến đấu còn giàu có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt, tỉ như có thể thông qua nàng triển hiện ra thực lực, từ đó suy đoán hiện tại tuổi trẻ người tu hành trung kiệt ra người thực lực đại khái tại người tu hành trong thế giới đã đạt tới loại nào vị trí, mà nên người như nàng chính thức bắt đầu vì quân đội mà chiến đấu, cũng tiêu chí lấy qua lại mấy năm trong kia chút tiến cảnh động lòng người tuổi trẻ tài tuấn nhóm, cũng đã chân chính bước vào các quyền quý thế giới. Trong ngõ phố ẩn ẩn có nói chuyện với nhau âm thanh. Chỉ là Nghê Vân San cũng không hề để ý. Đột nhiên những thứ này nói chuyện với nhau âm thanh bỗng nhiên biến mất. Tông Phượng Dương hoàn toàn chính xác cũng không lãng phí thời gian của nàng. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại nào đó đầu phố dài một mặt. Tông Phượng Dương rất nhanh đi tới, sau đó lên lầu, hậu sự tất cả an bài xong. Nghe Vân San nhìn lấy lên lầu Tông Phượng Dương, hỏi một câu, nàng ngữ khí rất bình thản, tựa như là đang hỏi chính mình cái nào đó bằng hữu rất bình thường sự tình. Thời gian quá ngắn, chỗ nào khả năng đều an bài tốt. Tông Phượng Dương nhìn lấy cái này thậm chí còn cao hơn chính mình một chút nữ tử, lắc lắc đầu, lúc trước quên rồi nói cho ngươi, nếu là ngươi có thể giết ta, ngươi có thể sống. Nghe Vân San nhìn hắn một cái, nói, chỉ là sẽ bị phế bỏ tu vi, biến thành người bình thường. Tông Phượng Dương giật mình, hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy hà quang bên trong đối phương. Xác định đối phương xác thực không phải tận lực phải dùng loại thủ đoạn này đến loạn tâm hắn thần. Không cần xoắn suýt, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng không chiến thắng ta khả năng, cho nên mới quên đi chuyện như vậy. Biết rõ hẳn phải chết một trận chiến có lẽ có thể cho ngươi càng không cố kỵ, nhưng cầu sinh dục vọng đồng dạng có thể làm cho người trở nên mạnh hơn. Nếu là cả hai tâm tình khác biệt liền để ngươi cảm thấy tâm loạn, vậy liền càng không có chiến thắng ta khả năng. Nghe Vân San đón ánh mắt của hắn, xem thấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm đồng dạng, nói rằng, Tông Phượng Dương không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù không rõ Nghe Vân San cách làm này đến cùng xem như truy cầu tu hành cực hạn, vẫn là có khác nó nguyên nhân của nó. Nhưng người tu hành tự có kiêu ngạo, hắn nguyên bản liền cảm giác Nghe Vân San chưa hẳn có thể giết chết chính mình. Bây giờ nghe Nghe Vân San nếu như vậy nói, hắn chiến ý trong lòng liền càng thêm mãnh liệt, bắt đầu cháy rừng rực. Không có người lại nói tiếp, giữa hai người tia sáng đột nhiên bởi vì thiên địa nguyên khí vặn vẹo mà sinh ra rất nhiều kỳ diệu hồ quang. Tựa như là bình tĩnh mặt nước đột nhiên sáng lên rất nhiều vảy ánh sáng. Sau đó trên thân hai người đồng thời vang lên từng tiếng càng kiếm reo. Hai người đồng thời xuất kiếm. Tông Phượng Dương trên người không thấy bội kiếm. Một thanh không chui tiểu kiếm liền từ hắn trong tay áo bay ra. Nghe Vân San bên eo phối thêm trường kiếm. Nhưng ở lúc này nàng cũng chưa rút kiếm. Đồng dạng có một thanh phi kiếm từ nàng trong tay áo bay ra. Suy, một tiếng kéo dài tê minh. Hai đạo phi kiếm ra tốc, âm thanh cơ hồ hoàn toàn chồng vào nhau. Tiếp lấy chính là đốt đốt đốt đốt. Một hồi như vô số mũi tên lông vũ đồng thời xạ kích ở trên cọc gỗ tiếng vang. Hai người lúc này ở giữa khoảng cách bất quá mấy trượng. Người tu hành ở giữa phi kiếm tranh đấu đồng dạng hai tên kiếm sư đều sẽ kéo dài khoảng cách. Bình thường đều sẽ cách mấy chục trượng khoảng cách ngự kiếm mà đấu. Tại dạng này khoảng cách ngắn bên trong phi kiếm đánh nhau, đối với hai tên kiếm sư mà nói chính là càng thêm hung hiểm. Giữa hai người hẹp trong tiểu không gian, hai đạo nhàn nhạt kiếm ảnh tại cái này hô hấp một cái ở giữa. Liền không biết rõ lẫn nhau chạm kích rồi bao nhiêu lần. Phi kiếm đang bay ra hỏa quang cùng bốn phía gió mạnh bên trong đi xuyên. Phương này hẹp trong tiểu không gian. Lập tức như là một nồi sôi cháo vậy bốc lên không thôi. Nghe thanh âm như vậy. Nhìn lấy hai đạo phi kiếm lại là mang ra vô số ông rừng cuồng vũ vậy cảm giác hình ảnh. Bốn phía giữa đường phố người quan chiến toàn bộ nín thở. Khoảng cách gần như vậy, phi kiếm chi chiến tại người tu hành thế giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Hai người đều là không tiếc mệnh, cái này vừa ra tay, liền làm cho tất cả mọi người biết rõ một trận chiến này tất phân sinh tử. Tông Phượng Dương cùng Nghe Vân San đều là ngưng lập bất động. Hai người bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hai đạo phi kiếm tại bọn hắn quanh thân hú gọi bay múa. Lẫn nhau truy đuổi chém giết. Bỗng nhiên ở giữa, Tông Phượng Dương má trái bên trên xuất hiện rồi một sợi tơ máu. hắn trên da thịt xuất hiện rồi một đạo nhỏ xíu vết nứt. Mà tại trong một sát na, mới tựa hồ có bóng dấu vết lướt qua, Tông Phượng Dương vẫn như cũ thở ơ. Hắn rất thẳng thắn nhắm mắt lại, phi kiếm tốc độ sớm đã vượt qua con mắt bắt tốc độ. Lưu tại trong đồng tử kiếm ảnh cũng hầu như so phi kiếm chân chính chỗ này phải chậm hơn một bước. Huống chi một trận chiến này không có đường lui, hắn liền không cần cân nhắc còn lại. Hắn thậm chí không muốn lại sử dụng phi kiếm bên ngoài thủ đoạn. Tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, Nghê Vân San một đoạn ống tay áo cũng lặng yên rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,